Cái thân tôi nè, tôi cho quý vị biết, thân tôi làm việc 9 tháng trường không ngủ. Tôi đã trải qua một lần rồi, lúc mà đánh tà đánh ma đi thám hiểm địa ngục này địa ngục kia đó, 9 tháng thầy không ngủ, cả ngày cả đêm luôn, 9 tháng đủ khả năng chịu mà. À, nhưng cuối cùng á thì nó cũng không vào đâu. Bây giờ đây tôi thí nghiệm thử để tôi đem cái bài học bản thân nói quý vị. Cho nên quý vị không nên để 11 giờ là phải ngủ, ít nhất phải nằm im, nhắm mắt lại để đừng thu đầy đủ 6 giọt âm tử. Nhưng mà 12 giờ khuya đó quý vị nên thức, vì lúc bây giờ có một giọt dương tử trong vũ trụ này, nó có một giọt dương, một giọt ánh sáng. Vì lúc bây giờ mặt trời nó đã nghiêng qua đây rồi, cái ánh sáng mặt trời nó đã đi trước rồi, mặc dù mình chưa thấy nó nhưng ánh sáng mặt trời nó đã tới rồi, nó một giọt. Và từ đó tới sau, cho nên ông bà chúng ta sống dai ở nhà ở nông quê, bây giờ tôi ngủ rồi và 3 giờ sáng thức dậy nấu nước trà uống. Rồi bà mẫu á thì dưới bếp nấu cho ông chồng một ấm nước trà, rồi bà nấu cơm, cơm cái 4 giờ 4 giờ rưỡi con kiến ăn, 5 giờ ra ngày đồng hết. Cả cái tỉnh Bình Định, tôi không biết ông Bồ Tát nào hiện xuống đó mà bắt buộc cả toàn thể tỉnh Bình Định như vậy. Cho nên tỉnh Bình Định mới sanh ra những anh hùng đại đế Quang Trung và biết bao nhiêu vị tài ba. Ông đại đế Quang Trung giỏi mà, dư tướng không giỏi, dư là quân không giỏi thì làm cái gì. Sau này đây cái phong trào con nít học khuya, cho nên nó 4 giờ rưỡi mới thức dậy thôi. Các tỉnh các thành hồi xưa cứ để cho con ngủ, mặt trời mọc mới dậy thôi. Cho nên chúng tôi bây giờ mới đưa ra cái bài là thức giấc trước ánh bình minh. À, tuy như vậy nhưng mà mình phải hít vào để trong người thủ một chút âm, thủ một chút âm. Chứ mà mặt dương á, mặt trời nó mọc lên á, nó xé ra rồi nó hút hết mà nó còn chút âm nữa. Đúng 12 giờ trưa không ngủ cũng phải nằm một chút, à, yên lặng một chút. Quý vị thấy trưa không ngủ hay không nằm thấy khó chịu là giờ đó là nó đầy đủ 6 giọt dương, 6 cái nóng. À, nó nguy hiểm vậy đó. Cho nên nằm yên chút, tránh lúc 11 giờ rưỡi đêm và 11 giờ rưỡi trưa. Quý vị thường thấy chúng tôi cứ 11 giờ rưỡi quý vị nói gì nói, nằm tôi nằm trên võng đó, tôi cho nghe nói tôi nhắm mắt lại, ai làm gì làm tôi nghe nhắm mắt thì nửa giờ tôi mới mở mắt ra. Tới 12 giờ là nó đã có một giọt âm rồi, và từ cái giọt âm nó tới 12 giờ đêm sau nó có một giọt dương. À, ở đây tôi chưa dán xuân hạ thu đông phải tu làm sao, ở đây tôi nói ngày đêm cái đã, quý vị thấy quan trọng. Cho nên quý vị nếu mà không nghe lời thầy thì quý vị cứ làm thử rồi biết. Bây giờ về cứ đúng 11 giờ quý vị ngủ đi, rồi 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ quý vị dậy, dậy chút cũng được, dậy ngồi 5 phút, 3 phút cũng được, quý vị sẽ thấy. Cái đó màu nhiệm lắm. Việc chưa làm cho rồi là ngủ đi, à, rồi mới thức dậy. Tôi nói quý vị vậy tại sao chúng tôi phải làm việc như vậy. Là khách đi về khỏi chùa 10 giờ đêm lên nó phải làm việc một đống việc, làm cho xong nằm chớp con mắt một đêm chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ thôi. À, mà nếu không kịp sáng ngày sau không kịp, mà chúng tôi làm việc là cái gì đâu ra cái đó, chứ không thể để dồn lại ngày sau, nó có cái xấu như vậy đó. Và chúng tôi nghĩ là trách nhiệm không thể giải bỏ được. Một cái lớp học 80 em, trong đó một nửa sinh viên học thứ 3, thứ 5, thứ 7, khi họp lại thì các thầy giáo thọ đều chịu, giờ này còn mình tôi. À, bao nhiêu vị chục vị giáo sư chịu, giờ này còn có mình tôi. Trách nhiệm bây giờ làm sao tôi quăng các em giữa đường. À, và với cái say mê quý vị đến là thấy. Cho nên thanh văn là một lẽ mà Bồ Tát, cho nên giữa trong tôi nó chẻ đôi tôi ra. Những cái này là thanh văn, là phải hoàn chỉnh mình trước, đúng giờ phải ngủ, đúng giờ phải thức. Nhưng mà cái đầu, cái hạnh là Bồ Tát người ta đang đau khổ, chẻ cái thân này ra trò ăn giẫm chẻ. Cho nên tôi để hạnh Bồ Tát lên trên mà tôi làm sai nguyên tắc của tu luyện. tôi khang tiếng là đáng kiếp tôi, không có nói gì hết. Bây giờ nếu này mà lấy ông được ra nó khang trọn đời cũng ráng chịu, để cho làm bài học nói cho người khác. Không nên thức quá 11 giờ là phải ngủ, nằm một chút để tránh sáu cái giọt âm nó đi, rồi 11 giờ rưỡi tới 12 giờ thức dậy cũng được. À, chúng tôi xin thưa cái điều đó để quý vị thấy nó quan trọng chứ không phải chuyện dễ. Bây giờ quý vị cứ lấy thí nghiệm đi, một chén nước mà quý vị nhỏ vào một giọt mực đỏ và một giọt mực xanh, một mực đen, thì quý vị thấy chén nước nó là nào. Bây giờ một chén nước hay một tô nước to, quý vị nhỏ cứ bữa nào cũng cứ sáu giọt mực đen, đêm sau sáu giọt mực đen, đêm sau sáu giọt mực đen, một cái thau nước cũng được nữa chứ đừng nói là một tô nước. Quý vị nhỏ một tháng coi thử, thì coi cái thau nước đó nó, cái bình nước nó làm sao. 10 giờ nó chưa đủ 6 giọt. À, quý vị thích được. Nhưng mà đúng 11 giờ là đúng 6 giọt. 10 rưỡi tới 11 giờ. À, 1 giờ rưỡi là hết. Hết cái giờ ngọ. 3 rưỡi hết giờ mùi. 5 rưỡi hết giờ thanh. 7 rưỡi hết giờ dậu. À, 9 giờ rưỡi hết tức. 11 giờ rưỡi hết hợi. Cho nên từ 9 giờ tới 11 giờ là hoàn toàn là giờ hợi, là 6 giọt âm. Mình có việc gì mình ráng chút thôi, đừng ráng tới 11 giờ rưỡi, làm ráng tới 11 rưỡi. Cho nên hôm nay qua nay hai bữa tôi quăng tôi không thức nữa, kệ tới đâu nó tới, bỏ. Đúng 10 giờ tôi đi ngủ. À, hết hay cũng được. Cho nên đó là cái đóng bài quý vị, hôm nay tôi mới có đọc được một giải thưởng an ủi nữa thôi. Đáng lẽ tôi phải đọc hết cho quý vị, nhưng đọc hết nữa, đọc khăn tiếng nữa làm sao nói. Bỏ, đây đó. Gần 1000 cái tờ bài, rồi một đống bài bên này, rồi chấm bài, đến máy về phải chấm lại, coi tới coi lui, rồi việc kia việc nọ, một đống hồ sơ đủ thứ chuyện. Một mình tôi làm mà, không ai thế làm được hết. À, thì quý vị còn thì giờ đâu, mà thì giờ ban ngày thì khách họ không tha một giây phút nào hết. Điện thoại nó không tha một giây phút nào hết. À, quý vị như chúng tôi, quý vị làm sao? Không tu là chết ngay, chết lâu rồi, và cũng gần đây chết thôi. Nát nhừ như tương rồi còn gì. Mà trong lúc tôi không có cái mật nữa, cái phổi là nát hết, có thẹo hết. Tiêm 100 lọ Epomycin, cái lá lách thì còn cân nữa. Mà làm việc như vậy thì còn gì nữa. À, cho nên khi hôm chúng tôi ngồi xếp bằng lại, tối hôm qua tôi nói là nó lòng tự nhủ lòng rằng đừng thí nghiệm nữa. Phải giữ đúng nguyên tắc của nó, và đúng 10 giờ là đi ngủ, đúng 10 giờ là đi ngủ. Cho nên hôm nay trình bày quý vị, hôm nay tôi nói bắt đầu được rồi, thấy không? Tuần trước nói đâu có được, âm tử nó vào hết trong cái lưỡi rồi, âm tử nó vào hết trong cơ thể rồi, nhá nó ra toàn âm tử, nó nghẹt thế này. À, cho nên xin thưa quý vị, rửa chân rửa cẳng sớm, sắp đặt sớm, vũ giường vũ mùng sớm, trong nhà dọn dẹp cho sạch trong phòng ngủ, không để một thứ gì có mùi hôi mốc ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ tôi bắt đầu ngày hôm qua là tôi dọn đồ tôi dục ra hết rồi, hết nữa rồi. Cái phòng ngủ tôi riết bây giờ nó cũng trở thành cái kho phòng chứa rồi. Cái căn cứ là cái căn cứ 80 rồi, thứ gì cũng đem đúc vô đó hết. À, chúng tôi đã như vậy rồi, không chịu quý vị. Cho nên bây giờ tôi bắt thằng tới nhà người nào thì nhà người đó, cái giường ngủ quý vị trở thành là căn cứ 80 rồi. À, kho phòng chứ, những cái đó nguy hiểm vô cùng mình hít vào hết. Ăn không hết rồi cũng đem lấy cái dĩa nhỏ đậy cái chén lớn, lấy nước để dư cho kiến khỏi trùng vô, rồi đem để dưới đầu giường, phía chân giường, chắc chắn trong số này thế nào không có. À, thế nào không có thì đem nó hút hết cái đó vô, chứ không có nói tập cái nào anh. Quý vị đừng nghĩ cái chuyện xa xôi, chuyện cao sang trên thế giới cực lạc. Ừ, chuyện cao sang trên tầng trời đâu lợi. Nó ngay trong nhà mình ấy. Về bắt đầu hôm nay dọn dẹp sạch sẽ. Tôi đốt một cây nhang trầm, nếu không có một chút dầu nước hoa bơm nhẹ thôi cho bơm ngát quá thì nghẹt hơi thở mà chết. Trong phòng nhỏ chỉ cấm một cây hoa mà thôi, nếu phòng lớn là một bình hoa và ít nhất phải có một màu xanh, một cành lá, một cành cây, để cái diệp tố đó nó làm cho mình đủ kim mộc thủy hỏa thổ. À, cho nên trong cái trì chú đó, quý vị coi cái nghi quỷ, cái nghi quỷ trì chú kỹ lưỡng lắm. Xong thì xong bằng trầm gì, đốt thì đốt cái hoa gì, cái hoa là cái hoa gì, chiều ngang bao nhiêu thước, chiều dài bao nhiêu thước, trái tọa cổ bao nhiêu thước, ở trong phòng cái gì, ghi kỹ lắm. Trì chú, vì trì chú, cái người trì chú nó hút dữ dội lắm. Nó hút hết trong cái này, bao nhiêu nguyên tố nó hút vào hết, và tự nó pha chế, cái âm chú đó nó pha chế. Cái A này nó hút cái gì vào? U, nó hút cái gì vào? Em hút cái gì vào? Hút cái gì vào? Rồi khi được đặt rồi đó, mà gom ba thứ đó lại. Om, hút cái gì vào? Rồi khi nó luyện lên tới thành rồi đó, om, hút cái gì vào? Hút cái trong này. Cho nên chung quanh, nếu mà cái đó mà chung quanh đây có cái nồi mâm nêm á, thì nó hút hết vào rồi. Thành ra ôm mắm nêm mà chứ còn ôm tu hành gì nữa, ôm tống trì gì nữa. Cho nên tu là chỗ đó thanh sạch. Cho nên người Tây Phương á, cái thằng Tây, cái thằng Mỹ, cái thằng Úc á, nó tới cái giường dơ nó không có ngồi. Nó giáo lý họ thua mình, nhưng mà cái phần pháp tướng tông á, họ hơn mình. Mà không vững pháp tướng tông á, thì không thể nào pháp vào pháp tánh được hết. Cho nên giai đoạn đầu quý vị tập cần phải luyện vào cái đó, cần phải pháp tướng, không thể phá tướng được đâu, không thể ngồi đâu cũng được đâu. Ngũ hạ dĩ tiền là rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu mà phương nại sinh giáo tham thiền. Thì giữ cái pháp tướng tâm nó 5 năm, rồi 5 năm sau mới nghe pháp và ngồi thiền. Ở đây chúng tôi dạy quý vị cũng là đúc giai đoạn, cho quý vị nghe pháp 5 năm trong lúc quý vị chưa có pháp tướng. Cho nên ở đây tôi chưa cho quý vị ngồi thiền là chỗ đó. Qua tới năm thứ 5 rồi, vô nhiễm thế rồi đó, chúng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn quý vị. Quý vị đừng nôn, nhưng mà những cái phương thức cần thiết đi là phải có. Mà loài người dễ nhớ mau quên. Bây giờ nên đến vậy mà cho một người đi xét ở đây được bao nhiêu cái tọa cũ. Chứ đi quý vị là toàn toàn là ngồi dưới đất hết rồi, 80% ngồi dưới đất hết, phải không, đúng không? Quên. Dạ hồi đó coi đồng hồ mau quá lật đật quên. Ai có quên? Quên mà ngồi một bữa thế này nó hút biết bao nhiêu. Chúng tôi lần nào bước lên chánh điện không thể nào mang giày dép được, cho nên chúng tôi phải mang dơ. Nhưng có bữa lên chánh điện vẫn không mang dơ, dầm trong đất hút. Ngoại trừ khi chúng tôi muốn hút nó, mà muốn hút nó là phải hút bằng 10 đầu ngón chân, chứ không phải hút toàn bàn chân. 10 đầu ngón chân để nó vào tim trước, tim nó lọc. Còn hút toàn bằng chân á, thì cái huyệt dũng tuyền nó hút hết. Và tôi muốn đi trên cái vùng đó mà bằng chân không, tôi phải lau nhà kỹ lưỡng như vậy, chứ không phải là. Còn trong cái vườn đó là tôi phải cho quét vườn hết. Nếu tôi lên trên này, trên sân thượng đó mà tôi thấy dơ là tôi trở lui liền, tôi không bao giờ đi, quét cho sạch. Cho nên ở đây đúng 6 giờ công phu giờ xong, 9 tiếng kiến quét cho thật sạch. Rồi 6 giờ rưỡi là 3 tiếng kiến đi ăn sáng, niêm nếp vậy. Cho nên khi quý thầy đi ăn sáng, 6 giờ đi ăn sáng là tôi đi bộ một vòng. Mà bữa nào tôi ra thấy dơ là tôi không đi, mà đi bộ ra là tôi đi không chân đất, không có giày dép, không có vớ. Ngoài ra đi đâu phải có vớ. Vì tới cái tế thời thời độ của chúng tôi không thể cẩu thả được, cẩu thả là mất mạng. Bây giờ đây mà nếu một cái xác chết, mà chết mà tôi lại tôi ôm cái xác chết tôi liệm về chết, chết theo liền, hoặc trọn cuộc đời tàn tạ liền. Như vậy làm cho quý vị chưa tới cái độ đó, quý vị chưa thấy. Cũng như xác chết ấy, mà đem tới một năm la vôi để ăn vơi không sao hết, nhưng mà đem một năm trà để đó thì năm trà đó là năm xác chết hút hết. La vôi nó không hút, mà trà là bao nhiêu mùi của xác chết âm tử nó hút hết vào đó. Quý vị đem trên viện bát tơ quý vị phân tách coi, phân chất coi. Còn muốn nữa, không muốn phân chất thì uống hết cái trà đó vô thì biết. Cho nên ở đây quý vị, tất cả những người có mặt trước mặt chúng tôi là những người đã từng uống xác chết nhiều lắm rồi. Bây giờ trong bụng không biết bao nhiêu xác chết đâu. Tới đám thường uống trà là uống xác chết rồi. Còn gì nữa, bây giờ mắt họng mở ra đi, nó vô trong tim, trong tủy rồi. Cho nên nó đau ráng chịu, đừng có rên. Cái nào hút cái nào, cái nào kỵ cái nào, à, tất cả đó nó đều ở trong chân không. Nhưng mà cái này nó hợp với cái kia, nó biến thành cái khác. Cho nên mình tu á, mình phải dọn cái đạo tràng trước. Ở đây tôi nhắc nhở tới, nhắc nhở lui tất cả chung quanh, tôi nói phải từ bi là chỗ đó, để cái chùa nó dơ từ trước ra sau, người ta tới nó hút hết trong khoang người ta, để cái nhà tiêu nhà tắm nó dơ hư hết. Cho nên người Tây Phương quan trọng nhà tiêu nhà tắm. Thì lúc vào nhà tắm phải đứng chân không, lúc vào nhà tắm thì phải ở trần ở chuồng, cho nên bao nhiêu hút hết, không có cái gì che hết. Còn mình á, sao cũng được, sao cũng được. Con nít tôi thấy nó nhảy xuống cầu kiệu, nước đen thui bắt lên cầu, nó nhảy phòng xuống, nó nhảy tắm, cha mẹ đứng trên vỗ tay cười. Cho nên cái người Âu Mỹ nhìn thấy anh ấy nói mình là mang di mọi rợ, không ai giáo dục thiệt rõ ràng. Bây giờ ai giáo dục đây? Quý vị, quý vị tới giờ này mà chưa thành huấn luyện viên, chưa thành giảng sư viên, chưa thành truyền bá viên thì ai? Nhưng mà cái đó là có đâu phải là khó khăn gì, nhưng mà không phải dễ. À, nói hôm nay nghe, tối nay về chắc sạch sẽ lắm, nhưng tuần lễ sau thì không có nữa đâu. Xin kêu cảm ơn, à, cảm ơn cho cái sự quên đó. Đây không phải cố ý quên, mà vô tình quên. Vô tình quên là quên, là không nhớ hẳn vậy, chứ không có nhớ lại đâu. Cho nên bây giờ, trước khi quý vị muốn nghe cái pháp luyện tu về mạt na thức, thì xin quý vị phải sửa soạn cái pháp tương tâm, cái pháp tương, hình tương, mà cái hình tương ngay trong nhà quý vị trước, từ sân hè, trong nhà, ngoài ngõ, tất cả phải không có những chất âm tử. Ăn rồi nhắm không hết, rửa đổ nó xuống công, đừng tiếc. À, nhất là chùa, cái châu chùa đó thì thiệt là tuyệt vời. Ăn miết rồi nó cái gan quý vị nó sưng lên bằng cái tô vậy nè. À, mà nhất là miền thôn quê, tôi mong rằng cái băng hôm nay chúng tôi nó lọt về thôn quê. Thôn quê thường ăn cái châu chùa đó mà. Châu chùa là châu gì quý vị biết không? Mua đậu hũ về đế một tuần lễ, rồi đế lằn nó sinh sáng trong đó, rồi đem cái trộn muối vào, rồi đậy lại, bay mùi dớ một cái, nó bay mùi rất là tuyệt vời. À, nó bay mùi còn hơn cái phô mai thúi của Âu Mỹ nữa. Rồi cái thứ đó nó chấm bầu á, bầu mà bầu bầu non á, mà luộc cho nó mềm cá nước, lấy chấm ăn, ăn mê mới không đứng dậy được nổi. Cho nên ăn ngon miệng rồi bữa khác cũng cứ vậy ăn hoài. Cái mùi đó nó vào thì thôi khỏi lấy ra, nhất là chung trong bụng thì trong bụng nó toát ra tuyệt vời. Nhưng mà cái nào hút nó trước, cái gan hút nó trước, hút hết cái mùi đó vào chưa, mới có gan hút chưa đã, ăn chưa hết cái chén chào đã ngon lắm á, mai rằm á mày đem để dành tao đừng ăn hết á, nhớ không? À, còn nhớ để cho mẹ mai rằm đó nha, cái đơn gái các ca cấm lấy cái dĩa để ăn dư, lấy cái dĩa nhỏ chụp trên đem để vô trong phòng, đêm đó cái phổi nó hút hết cái chén chào này rồi. Cho nên Âu Mỹ trước khi họ đi ngủ, họ có cái bình nhỏ nhỏ xíu xíu, họ nhỏ vào một giọt dầu thơm, họ xì dài trong cái phòng ngủ. Thụy Điển, Tây Đức và nhiều quốc gia khác, chiều nó có máy bay trực thăng bay trên không trung, nó xịt dầu thơm xuống cả thành phố thơm, tuyệt vời. Mình á, trầm cây hoa để cho thơm á, thì nhổ dục, cái thứ này lợi ích gì? người ta không hiểu gì hết, người ta không hiểu gì hết. À, bà vợ ông chồng chứ, ông chồng mua một bình hoa về để cúng Phật. Bà vợ nói tiền có ăn bữa nào, tuần nào cũng mua một bình hoa hết. Cái đó không phải cúng Phật đâu nha. À, cái đó là cái cho toàn thân ăn. Mua đồ ăn là chỉ có cái miệng và cái bụng ăn thôi. Còn cái đây là nó ăn vào 84.000 lỗ chân lông rồi. Những cái thơm đó không phải là vô ý, vô bổ. Người ta mua một cây nhang thôi, nhưng cây nhang đó là cây nhang trầm hoặc là cây nhang quế. À, còn hơn là đốt một bó nhang, mà bó nhang mà cương đổ những chất dầu thơm mà thơm quá học vào. Ta uống một chung trà thôi, nhưng mà chung trà đã nguyên chất, hoặc là ướp hoa thiệt, ở đây ướp hoa hóa học, những chất hóa học đó. Mặc dù là người ta vẫn lấy giữa không gian, ta có những cái máy ta đút vô ta lấy giữa không gian, nhưng nó không tinh luyện qua những cái nguyên tắc của vũ trụ. Cho nên nó là độc. Axit nó biết nó là độc, nhưng nó mà nếu mà nó pha với suốt, nó pha với soda thì nó trở thành là bổ. Cho nên hàng ngàn cái nguyên tố trong vũ trụ, ai rút vào nguyên tố này pha với nguyên tố kia pha nguyên tố nọ, thì nó trở thành ra không có chuyện gì màu nhiệm hết. Chúng tôi nói hết rồi, chúng tôi không giấu quý vị chi hết. Quý vị đừng có nghĩ là quý vị cư sĩ tại gia tôi không chứng đắc, đừng đem đó mà hù. Quý vị cũng đừng nghĩ là quý vị tại gia đã sanh con đẻ cháu rồi không chứng đắc, quý vị lầm. À, tôi mong rằng cái cuốn băng này sâu rộng ra để cho mọi người thức tỉnh. Bây giờ tôi hỏi, trong phòng quý vị dọn cho sạch sẽ, quý vị cắm vào đó một cành hoa. Quý vị lớn tuổi rồi, nhưng đêm đó quý vị có hút được cái mùi hoa đó vào không? À, bây giờ không có hoa, quý vị dỡ cái chai nước dầu thơm ra nhỏ thôi, quý vị lấy cái cọng nhang chấm một chút thôi, à, xía lên tắp một chút, vuốt trên cái gối một chút, và cắm cái cọng nhang á ở gần bên đó. Loại dầu thơm tốt, đừng mua loại dầu thơm mà chất hóa học, chất học nguy hiểm vô cùng. Đêm đó thân thể quý vị có hút được cái những chất dầu thơm đó. À, quý vị đốt một cây nhang trầm, rồi cái hương á nó thoáng thoáng trong phòng quý vị, đêm quý vị ngủ quý vị có cái hưởng cái mùi đó không? À, tu là vậy chứ sao? Mình đẩy cái chất xấu đi, cái hũ mắm con mình nó để bưng để với nhà bếp, à, cái chén chao ăn dư để với nhà bếp, quét cái nhà con lau cái nhà lại kỹ, đem ra giường chiếu giặt sạch không hôi móc, có một chút dầu thơm, có một cây hoa, có một cây nhang trầm sạch sẽ, thì đem ra mình hút cái đó cho sao nữa. Và cứ mỗi bữa hút một chút, mỗi hút chút, thì con người quý vị ra làm sao? Sao không chứng? Sao không đắc? Đợi chết rồi mới về thế giới cực lạc, chuyện đó ít lắm. Cũng như khi sáng tôi nhắn cho các vị nam cư sĩ, quý vị đừng nghĩ chúng tôi hướng dẫn ở đây điều thân và điều hơi giống như đạo gia. Vì đạo gia là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần. Quý vị chúng tôi hướng dẫn gì là luyện tinh nè. Có chỗ nào chúng tôi nói luyện tinh đâu. Nhưng bây giờ cá nhân tôi chưa đủ khả năng. Nếu chúng tôi nói là ngược lại thì bị đa số sẽ gõ ra đầu chúng tôi. Cho nên chúng tôi không dám nói. Thực ra ở đây chúng tôi không bao giờ chấp nhận cái thuyết luyện tinh quá khí. Khí là gì? Là hơi thở. Tinh là gì? Tinh là cái cốt tủy lõi ở trong cái xương tủy, và nó chắc được chút nào cho người đàn ông ân ái với người đàn bà sinh ra một thằng con khác, một thằng người khác, cái đó là tinh. Bây giờ mình luyện cái đó để nó quá thành hơi à, sai lầm. Bởi vậy cho nên đạo gia rất ít người chứng đắc. Lão Tử truyền lại, bây giờ còn bao nhiêu người thừa truyền, và giờ này cũng rất nhiều người đang tu theo Lão Tử. Vừa rồi tôi tiếp một vị 30 năm ngồi trong hang đá, cách nay một tuần có đến gặp tôi. Đã. và tu theo liệu lão tử luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, không đắc nhiều đâu. Cho nên những người mà theo đạo Phật rồi, rồi nghiêng nghiêng theo cái đó, cho nên người ta nói là cư sĩ tại gia tu không đắc, đời mạt pháp tu không đắc. Tôi xin bảo đảm, ai tu đúng nguyên tắc đắc, đắc thiểu phần, đắc toàn phần, đa phần, đắc bán phần, đắc toàn phần thì chúng tôi không dám, nhưng ít nhất là đắc thiểu phần, đắc từng chút chút vẫn đắc. Thì tại sao chúng ta không tu? Tại sao chúng ta mặc cảm? Tại sao chúng ta nói cư sĩ? Tại sao chúng ta nói ít chữ? Cái hơi thở mà quý vị, chúng tôi trao cho quý vị cái tập điều thân đó, mới đi có một bước thôi, và một bước chúng tôi mới là luyện hơi thôi, tập hơi và luyện hơi thôi. Và nếu có sau này là mượn hơi, mượn hơi để dẫn tinh hòa nhập với thần, chứ không có quá. Thần là gì? Thần là con mắt, mắt thấy mắt. Nếu cái tinh này á, cái tinh ba trong cái xương tủy, trong từng lóc ngón tay, trong những này mà nó không hòa nhập với cái thần này thì không thấy đạo. Nhưng mà muốn nó cho có đó, thì phải nhờ hơi lửa. Cái hơi cũng như lò rèn ở dùng ống bể vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu chúng tôi chỉ cho quý vị dùng cái hơi đưa cho tới tận thận tinh óc não, thì cái hơi đó là cái hơi qua xứ hàn băng, qua xứ tuyết lạnh. Bởi vì quý vị chưa có nấm, chưa có lửa. Tại sao như vậy? Tại vì cái mặt trời tim quý vị chưa thông ra đây. Cái huyệt đản trung quý vị không chịu dây, làm cho nó thông mà mặt trời tim nó ra đây, để cho cái hơi ông bể nó xuống đây, rồi nó mới dẫn hơi nóng xuống. Có hơi nóng xuống nó tới đan điền, tới đan điền thì nó mới thành thuốc. Thành thuốc có khóa được huyệt thạch môn thì mới nó mới dẫn xuống, nó mới đưa lên não được chứ. Bây giờ ở đây không có người nào khóa nói huyệt thạch môn. Tôi cứ ghi ra huyệt thạch môn thì quý vị cũng không biết, cho nên kỳ này tôi ghi lại vùng đan điền. Dù là 10 vùng nhưng trong đó rất là nhiều huyệt. Con người tu mà không mở được cái cửa đá, thạch môn là cửa đá. Cái tài liệu điều thân kỳ trước đó, chúng tôi có vẽ cái thạch môn cho quý vị. Cái thạch môn á, người nào không có con thì cứu cái huyệt thạch môn. Người nào muốn không có con, tá cái huyệt thạch môn. Nó là cửa đá, nó là cửa chọn đường vào thiếu thất. Phải mở cửa thạch môn, phải mở cửa đá. Mở không được cái cửa đó, không khi nào quý vị tu thành hết. Nhưng mà cái tu bên tiên gia đó, ta mở được cửa, mấy cái đó mở. Nhưng họ quan niệm rằng họ luyện tinh để qua khi, họ làm cái tinh nó qua thành gió, gió họ đưa lên óc để thành thần, thần để họ thần thông, họ bay đi bay lại, bay lại trong cái thức giác, trong cái mặt na, trong cái trung âm thanh. Họ mơ ước, bởi vì quá mộng ảo cho nên họ không thành, họ làm trật cách đi. Ở đây chúng ta không cần cái đó, không cần cái chuyện đó. Phật cấm không có thần thông, mặc dù Đức Phật hoàn toàn sử dụng thần thông. Một vị tỳ khưu muốn xuất gia, một người bình thường tới đứng trước mặt Phật, Phật nói thiện lai tỳ khưu, thì những dòng tư tưởng của Đức Phật phóng vào người đó, làm cho người đó tóc rụng, râu rụng, không cần cạo. Và đồng thời cái dùng hào quang điển tuyến của Phật phóng vào hai từng cái huyệt mạch thông hết. Và bắt đầu ngày sau bưng bình bát đi khất thực, đi theo để tập thở, để tập đi, để tập cho ý. Những cái đó một thời gian Đức Phật quay lại phóng quang để khai thông những cái cơ thể, đắc Tu Đà Hằng quả liền. Và vị nào đắc cái đó rồi, phóng quang lại người khác, khai thông huyệt mạch bằng cái tia này nè, bằng cái tia giữa chặn mày nè, bằng cái tia hai con mắt này nè, bằng cái tia những dấu ấn này nè. Chư Tổ nói truyền Đức Phật ít hơn một chút, nhưng cũng qua hình thức đó. Nhưng hình thức đó là cho hàng thượng căn thượng cơ đi dời vào cái hàng trung căn và hạ căn, thấp xuống chút phải dùng ngôn ngữ nói, và chính người đó phải làm. Mình không thể phóng quan để gọi được. Tuy nhiên nếu trong đạo tràng này có những người nào tiến bộ, có sắc thái, chúng tôi vẫn có người có cách để chúng tôi khai thông. Mà khai thông chúng tôi không có khả năng như Đức Phật, nhưng mà phải dùng tay, dùng móng tay hoặc dùng một cái gì để khai thông những cái điểm nào chứ, bế tắc chứ. Không thầy đố mày làm nên, không có thầy đố mày làm nên, không ai khai cho mình. Thì ai khai thông đạo, đạo mạch, ai truyền thừa nội lực. Quý vị có đèn, có dầu, có tim, nhưng mà không có cái bật lửa quẹt đốt sao sáng vậy? Quý vị cứ nghĩ nằm nhà rồi đọc sách là chứng đắc à? Đọc sách giỏi, nói như vẹt nhưng không có gì, gì rồi. Còn quý vị tới đây, chịu khó tới đây nhưng không làm thì cũng gì rồi. Từng cái, từng cái, từng điểm, từng điểm, chi ly không còn, không có thể nói được hết. Quý vị chịu khó tự mình dọn lấy những cái gì chung quanh mình để mình tự tu và truyền lại cho cháu con, hơn là để một gia tài cho nó, hơn là để nửa ngân hàng cho nó, hơn là để một khối vàng cho nó. Tại sao quý vị không làm điều đó? Thực ra quý vị không phải không làm, nhưng mà cái nghiệp chướng của quý vị, cái nghiệp dĩ, nó không thông suốt cái những cái tầm lụy, những cái nợ nần, những cái oan gia nhiều kiếp nhiều đời, bằng những cái âm linh nó khiến cho quý vị dỡ con sách ra buồn ngủ. Trong đó mà nó phá cũng có, mà dỡ con sách ra buồn ngủ là tự mình thức đêm cũng có, dỡ con sách ra buồn ngủ là trong mình âm tử nhiều quá cũng có, dỡ con sách ra buồn ngủ, con kinh ra buồn ngủ là gì? Là vì mình không bước phương pháp tu. Mình hút đêm hôm rồi suốt cả tuần, hút nào là mắm, nào là châu thúi à, nào là quần áo để hôi, nào là giường ra thâm thấm à, những cái để hút vô đầy hết cái âm tử trong này, thì dỡ con sách con kinh ra sao nó không ngủ gục. Còn cái này, nghiệp con nặng quá con tu không được thầy ơi, dỡ ra đứng gần một bên nói xin lỗi là nó hôi nách không chịu nổi, thì làm sao mà là tu được. Cái tu nách nó dễ chữa thôi. Quý vị cứ tắm nước trà, nếu không có tắm nước trà, sáng dậy rót nước trà trong cái khăn lau hai bên nách đi à, và dùng nước trà thở, hít thở, uống một chút xíu thôi à, lâu lâu tắm trà, lâu lâu xong trà. Người nào còn hôi nách tôi chịu cho, nhất là loại trà trộn, cái trà ra chợ hỏi trà trộn. Quý vị bây giờ nếu muốn tạo cho nó hưng thịnh, khuyến khích những vườn trà họ trồng loại trà trộn. Nói trà trộn là họ biết, người ta ít bán lắm, trong cái chỗ trà tươi mới có. Và cái trà trộn đó, thay vì mình tắm một lần trà trộn đó, bằng mình tắm 10 lần trà kia. Mua trà tươi về tắm, mua trà tươi về uống. Người nào uống trà khô nó chát uống được, vò trà tươi ra bỏ trong nước lạnh uống liền. Nhiều lắm, nhiều thứ để thứ này có thì thứ kia có, thứ này xanh thứ kia xanh, thứ này nó trị thứ kia, thứ này nó hòa thứ kia thành cái gì, thứ này nó giải thứ kia thành cái gì. Tất cả trong này nó đều có điện giải hết. Đừng có bi quan. Ồ con á, trong người con nó hôi nách lắm, mình mấy con nó thúi lắm, lại gần thầy sợ thầy quở. Dĩ nhiên ấy, ai biểu không? Ai biểu ăn những âm tử nhiều, ai biểu tắm rửa không chịu. Cái quý vị cứ lau cái khăn mặt của vị đi rồi đừng thèm giặt, bỏ nó đóng đi à, hay đem bỏ trong thau ngâm đi, sang móc cái khăn lại ngửi coi nó thối quá. Vậy có cái khăn mà nó thối cỡ đó, còn một bộ quần áo đi về cái là không thèm dò, không thèm có xà phòng gì hết, đem cái bỏ vô trong cái lấy nước đổ ngâm, thà để trên khô sáng nó thối còn ít hơn là bỏ trong nước ngâm quý vị. Cái đó trước mắt quý vị cho đâu xa, rồi có đem thôi á, mà gặp nắng á, thì nó bốc hết đi âm tử đi, mà gặp mưa gặp gió nó khô, có lấy mặt vô trời ơi nó thối không chịu nổi. cần gì phải mũi đất pháp hoa. Người mũi thường đứng ngang cái người mặc bộ đồ đó nó cũng bay mùi à, bảo đảm. Rồi màu đó nó hút hết vô trong nách. Rồi chưa gặp mấy bà bạn á, thương lâu quá, gặp rồi cái mừng ôm nhau, ôm nhau cái mồ hôi nách bà nó vô hết mình thôi, không thoát một chút nào hết. Bắt tay nó cũng qua nữa, cho nên muốn bắt tay là phải thở ra rồi mới bắt tay. Gặp bắt tay nhưng mà mình xì vậy á là họ nghe cho mình nhẹ nhẹ đó, thở ra cái tay mới chụp họ. Còn mình chưa thở ra mà mình đang hít vào bắt tay thì tất cả những cái gì họ vào mình hết. Từng ly từng tí quý vị phải cẩn thận trên con đường tu học. Ở đây không thể viết hết sách vở, sách vở không thể viết hết, vì viết sách vở cũng không ít gì. Chúng tôi nhớ đâu nói đó, và thân giáo nhiều hơn khẩu giáo, khẩu giáo nhiều hơn y giáo. Y giáo là tới cái lúc nào đó, còn bây giờ là thân giáo. Cho nên quý vị muốn giáo dục con quý vị, em quý vị, cháu quý vị trong gia đình là thân giáo. Cuộc sống, cái cảnh tượng chung quanh, tất cả những gì của quý vị nhất nhất phải đúng theo chánh pháp, phải đúng theo Phật pháp, phải đúng theo nguyên lý của vũ trụ. Vũ trụ nó vốn nó có hết, nhưng không ai ưa cái thúi cái hôi, mà ai cũng ưa cái thơm cái đẹp à. Ai cũng ưa cái xấu, ai cũng không ưa cái ác. Cho nên lời ác nói ra, lời hung dữ nói ra, nó còn thúi hơn là cái hũ mâm thúi nữa. Cho nên tuyệt đối không nói lời hung dữ. Lời hung dữ nó vào không gian, trong cái phòng quý vị nói một lời hung dữ, đóng cửa lại, đêm đó những hung dữ trở về mình hết. Mạt na hút đủ, mạt na hút đủ. Đọc một câu chuyện dâm đảng, mở ra một cái phim dâm đảng, mở ra một cái phim chém giết, mở ra cái phim thù hận trong phòng quý vị, đêm đó mạt na quý vị hút hết, và nó phản ảnh, nó đưa về A Lại Gia, và trong phòng quý vị đầy đủ, đầy đủ ác độc, đầy đủ dâm dật, đầy đủ giả mang, đầy đủ hết. Quý vị có tu, có tụng 10 bộ kinh nữa, cái đó nó đã vào trong ốc rồi, không tẩy nó ra. À, tu là đó, tu là đâu nữa. Tuyệt đối phải có nghiêm khắc. Quý vị đừng nghĩ là từ bi là không nghiêm khắc. Đức Phật từ bi, Đức Phật rất nghiêm khắc. Cho nên Đức Phật nó lấy giới luật làm thầy. À, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là luôn luôn giữ điều vui cho mình và cho cái khác. Bi là bạc, xóa đi, xóa đẩy lui cái khổ của cái khác là của mình. Cái gì làm mình khổ? Những cái hình ảnh đó nó đi vào trong mặt na thì vô phương cứu chữa. Nhà nào còn trữ những phim, những cái phim trữ tình, những sách trữ tình, những cái sách quan dâm, những cái sách trị lạc, đốt nó ngay. Đó, nó giết mặt na không tưởng tượng, nó giết mạt đời này và đời sau. Nhà nào còn chứa những sách, những phim, những ảnh, những hình, những thứ mà nó thuộc về đồi trị, được dâm ô, loạn lạc, loạn luân, trở thành thú tâm, quý vị đốt ngay. Nếu quý vị muốn đời này quý chết, quý vị không đọa làm thú, con quý vị chết không đọa làm thú, chồng con, anh em, dòng họ, chú bác cô gì chết không đọa làm thú, thì phải dẹp ngay những cái cuồng phim thu dâm nó đi, thu tánh nó đi. Kể cả những cuồng phim đâm người, giết người của Hồng Kông, của Đài Loan, à, dẹp nó ngay, hoàn toàn đẩy xa ảnh hưởng, không nhận nó. Vì đó nó thấm nhập vào A Lại Gia. Những cái gì đẹp nhất, cái những gì tốt nhất, những gì hay nhất, dù là một chút xíu, nhất là trong giấc ngủ. Tôi nói trở lại một lần nữa, nhất là trong giấc ngủ. Trước giờ ngủ không để một gì hiện lên, trước giờ ngủ không nói một lời nào hiện lên. Cho nên ở chùa người ta mới tổ chức cái thời tu tịnh độ, nói cái lời trong kinh Phật, lạy trước bàn Phật, hưởng cái hương hoa Phật, cái trầm hương Phật, nhìn cái hình ảnh Phật, nhìn hình ấy bạn đạo, hình ảnh chư tăng, về ngủ cái mặt na nó in vào hồi nào không hay. Nhà quý vị tối thay quần áo cho sạch sẽ, một bộ đồ ngủ gọn gàng, cái giường cho hoàn chỉnh, cái bàn Phật cho trang nghiêm, cắm lên một cây nhang hoặc là một cành hoa. Tất cả những gì ý nghĩ hoàn toàn tốt, tất cả những ý nghĩ xấu đấy nó ra, ra ở ngoài nói. Hồi chiều tao giận cái thằng đó lắm, tao nói ngoài cửa ngõ, ngoài cửa nè, tao chửi cha mày nghe không, rồi đóng cửa rồi chừng nói tao chửi nó ở ngoài, bây giờ trong phòng tao không có tiếng nói nữa, để cho mặt na nó đừng đừng vào trong đầu mình. Chuyện chơi chơi nhưng mà thiệt. Quý vị vuốt cái chân, ai ai đau nhất ấy, cho người vuốt cái chân. À, ai nhức cái tay vuốt cái tay, có người em người cháu vuốt cái tay. À, cứ vuốt hoài, vuốt nửa tiếng đồng hồ không hết. Nhưng mà vuốt cái tay vậy nè, vuốt ra rẫy mất, vuốt ra rẫy chừng ba cái hai tay hết nhất kìa. Quý vị tin không? Chuyện tào lao vậy đó. Ở nhà quê đó, người ta trồng bắp bên kia bờ sông. À, trồng bắp bên kia bờ sông, gánh nó qua qua sông, mà đi trên cầu á, chứ không phải lội dưới sông. Đi trên thuyền nó không phải lội dưới sông. Nhưng mà người ta bé một cái cờ bắp cắm trên cái đầu bên đây, về nhà nướng hay nấu cái đầu bên đây ngọt. Cái không có cờ bắp nấu ăn nó xám xám. À, quý vị tin không? Không tin thì về nhà quê làm thử đi. Tôi là cái thằng chống mà, cái gì tôi cũng tới tận nơi làm cho tận chốn, bao giờ tôi tin. Và khi tôi chế nhỏ nó ra rồi, tôi mới lấy cái đó, tôi mới tìm nguyên nhân làm sao. Bây giờ cái đó, cái nguyên nhân chúng tôi chỉ nói với quý vị là từ trường, chứ không thể nói là tìm lực được, tìm thức được, thì nó ngọt thiệt mà. Cho nên vuốt cái tay này tôi đã vuốt rồi, chính tôi nhức quá. À, cái thở thiếu thời chúng tôi đã nói quý vị rồi, nếu chúng tôi không tu giờ này chết rồi, và lỡ thanh niên lỡ tráng niên không tu cũng chết rồi. Chúng tôi nghe là gặp, nếu trên trái đất này thì chúng nam dám nói, trên đất nước Việt Nam người rủi nhất là tôi, người tai nạn nhiều nhất là tôi, người oan ức nhất là tôi. Thị kính chỉ một cái oan, ngài đã thành Bồ Tát. Ba hàng vạn triệu cái oan vẫn còn là tên phiêu bạt. À, nếu chúng tôi không tu chết rồi, hoặc là không như ngồi tới này nói quý vị đâu. À, cho nên cái thằng càng cứng đầu chừng nào thì gặp thử thách nhiều chừng đó, và chính những thử thách đó là Phật pháp. Cho nên thầy tôi dạy Phật truyền tổ truyền, và thầy tôi dạy Phật pháp không rời thế gian pháp. Thế gian pháp các pháp vốn là Phật pháp ở chỗ đó, chứ không phải chỉ tìm trong cái Phật gia ngữ là Phật pháp. À, cho nên cái vuốt cái tay vậy mà rẫy vậy đó thì là gì? Nó có dính gì đâu mà sao nó hết nhất. À, nó kỳ lạ chưa quý vị, có kỳ lạ. Cho nên á, có nhiều bà tới nói tôi, con buồn quá thầy ơi, tôi nói cô đi ngang xong cầu kiệu, cô hốt cái buồn vậy cái cô quăng xuống sông, cô nói là cháy đi. Mấy bà cười, tôi nói làm thiệt có đó, trong giỡn đâu, đừng cười, quăng nó xuống sông đi, ôm nó trong đầu làm chi. Có bà không không mấy giờ mới làm thiệt, bà nói hết thiệt thầy, hết buồn rồi. Ừ, cái nó có tôi chứng minh được. Tới hôm nay mới tạm chứng minh được cái đó là mạt na, cái đó là mạt na. Cái thằng ý nó không chú ý cái vuốt này quăng, nhưng mà thằng mạt na nó thấy cái quăng đó nó kỳ cú, cho nó ghi vô, ghi vô là nó bắt đầu nó chỉ huy năm thằng kia, nó còn nhất nữa. Cái đó là mạt na chứ không phải ý. Vuốt vậy là ý, vuốt này là thân. À, và thằng ý nó thấy đang vuốt cái thân, còn cái mà rẫy vậy đó là mạt na. Cái mà cái cờ bắp qua là mạt na. À, là vì khi cái người ta bé cờ bắp á, ta đã nghĩ cái đó rồi, cho nên ta thu những cái nguyên tố trong không gian để vào cái cờ bắp, để ta giữ cái chất ngọt vào cái gánh bắp này. Mạt na có người đó. Mạt na nó thường xuyên bằng ngày lẫn ban đêm, chứ không phải ngủ rồi mới có mạt na. Nó là ý ý mà. Hôm nay chúng tôi mới nói rõ cái chỗ ý ý, quý vị mới thấy. À, để rồi quý vị đừng có thắc mắc nữa, và để rồi quý vị đừng có trách móc nữa, sao với thầy không truyền cho chúng con tu, truyền hết có bao nhiêu móc gan móc ruột truyền hết à, không giấu làm gì hết, nhưng mà không tu tự quý vị thôi. Cái bài mặt na này nếu nói phổ truyền thì quý vị phải học một tháng lận, mà nếu luyện thì phải 3-4 năm. Nhưng chúng tôi cố gắng rút những cái nào phần nào cần thiết và tóm gọn, vì trong này nhiều vị cũng đã lớn tuổi rồi, nắm được kinh nghiệm giây phút nào mừng giây phút đó, nắm được kinh nghiệm giờ phút nào ngày giờ nào cái tuổi nó đã không cho phép thì mừng phút đó, và về các cố gắng hạ thủ công phu dọn dẹp những cái gì chung quanh, đi vào những cái điều gì mà mình thấy dễ làm, để quý vị sẽ thấy thực nghiệm, và chính thực nghiệm đó quý vị mới nói cho người khác. Cũng như nhiều người nói là bị lên máu, bị xuống máu, tôi biết là tập điều thân đi, cái dịch cân kinh rất là cần thiết, nhưng mà có vị làm bữa có bữa không đó. Nó nhiều việc lắm, việc gì nó cũng lợi ích cho quý vị hết, không phải đến đây học nhồi sọ, nhưng mà đến đây học mong rằng qua khóa tiềm thức thế, quý vị sẽ thấy cái tiềm thức quý vị nó chỗ nào, và luyện cái tiềm thức cách nào để quý vị leo lên trên cái cầu vô thức à. Tới đây mà trình độ bài vở và sự tu luyện nó như thế này thì quý vị khi vào vô thức ấy, quý vị sẽ thấy nó mệt lắm, nhưng càng mệt mà mình lãnh hội được á thì mình thấy nó thoải mái, thấy nó vui thích, thấy nó lâng lâng, thấy nó tuyệt vời, thấy nó là mình sống không có uống, vào đời kỳ này không có uống, kỳ này là vào đời là gặp dịp nữa, vào đời kỳ này không phải là sanh bất cùng thời, mà vào đời kỳ này nếu quý vị trải qua 5 khóa học này thì quý vị tự thấy quý vị có những gì căn bản ở lại đời, hoặc đi về nơi khác, nơi nào quý vị cũng đầy đủ căn bản để đủ chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn mình để thấy đạo. Quý vị tự thấy, chúng tôi không thể chỉ được, vì đạo không có hình thức để mà chỉ, đạo không có hình thức để mà nói, đạo không có hình thức để mà nghe, đạo cũng không có hình thức để mà biết, cho nên không nói, không biết, không nghe, không bày, không vẽ, chỉ chúng tôi khai mở rồi quý vị tự thấy. Mà khi quý vị tự thấy rồi thì là tuyệt vời, và quý vị cũng không nói ai được, chỉ nói cái tuyệt vời mà thôi. Mong rằng mỗi người mỗi thấy, mỗi người mỗi hiểu, mỗi người mỗi ngộ, mỗi người mỗi đạt với cái công năng tu luyện của quý vị. Và chúng tôi cũng tán thán là đến đây quý vị theo dõi được 4 khóa, cũng cầu nguyện cho trời thần quý đồng hộ trì cho quý vị. Và nếu hộ trì quý vị không phải hộ trì quý vị không, mà chính hộ trì cho trời thần quý đồng, vì những pháp này cũng khó thực hiện được. Nếu không có quý vị, chúng tôi không lấy gì nói ra. Mà chúng tôi nói ra, không nói ra tôi chết tôi mang theo à, thì cái dòng chảy từ Bồ Tát Quán Đức, từ Đức Phật tới Chư Tổ, tới Bồ Tát Quán Đức, tới tôi tắc nghẽn, không có chảy nữa. Cho nên cái sự hộ trì của trời thần quý rồng là để cho cái dòng chảy nó được chảy liên tục, chảy đến tất cả quý vị, và chảy vào không gian, chảy đến cái trời thần quý rồng, chảy tới tây, để cho nhiều dòng chảy trở thành một dòng sông, nhiều dòng sông trở thành biển cả, và biển cả bao la ấy sẽ là chất nước hút lên không trung để thành mưa, những bần mưa rơi xuống để ích cho 3 cỏ 2 cây à, 3 cây 2 cỏ. Những dần mưa ấy nó sẽ đem lại đượm nhừng cho thế gian, nó đượm nhừng cho cuộc đời, và muôn loài vạn vật thấy đều được nhừng tim. Chúng tôi trước nhất xin thành tâm tán thán công đức của chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư nhân chư phi nhân, chư thần chư quỷ và tất cả các pháp giới đã hộ trì, đã ủng hộ để cho khóa học này trong cái giai đoạn này được liên tục 4 năm, và đồng thời tán thán cái sự kiên trì của toàn thể quý vị học viên, tu học viên xuất gia cũng như tại gia, nam cũng như nữ, quý vị cùng với chúng tôi, chúng ta đồng khai mở những cái gì mà chúng ta còn đang bi dị, rồi đây tiếp tục khai mở nữa để đến ngày hoàn chỉnh trong một giai đoạn nào đó. Tối thiểu là chúng ta khai mở tới cái chỗ vô nhiễm thể. Chúng tôi tin rằng quý vị sẽ đạt được, không nhiều thì ít, không toàn thể đạt được thì trong số này ít nhất cũng 5-10 người. À, đến đây quý vị ngưng một chút, đáng lẽ là kể chuyện nhưng bây giờ thì đọc một cái bài tuần sau đó cô. Bây giờ đọc một cái bài an ủi nữa. Thế rồi con Trang làm sao đủ đọc đó, có tên Trang rồi, thôi thì để tuần sau đi, tuần sau đọc luôn. Đến nay thì được 2 bài an ủi, tuần sau có lẽ đủ 3 bài an ủi, chúng tôi đọc cho hết. Và tuần sau nữa là phát giải thưởng. Ai tham gia giải thưởng á, muốn cho cái gì đó thì gửi cho Thượng tọa Nhật Sanh và Đại Đức Giác Trí, hai vị đó là trưởng ban giải thưởng và phó ban giải thưởng, để mà nhận cái phần giải thưởng để phát 3 cái giải thưởng an ủi tuần tới nữa. À, đáng lẽ là tuần này thì chúng tôi đọc đủ 3 cái an ủi, rất là khó đọc, là bài ngăn giói thì không có, nhưng mà ngang ngang là nhiều quá, chứng tỏ là có hiểu, mà lựa cái người này không lựa người kia mắc lòng, cho nên đọc tới đọc lui, đọc 1000 bài nhưng mà phải đọc như là 3000 bài vậy đó. À, thì biết đâu cái đọc đó là chú nguyện cho quý vị cũng có, thôi thì ráng đọc. Và đọc cái đó cũng mừng mừng là cái trình độ hiểu biết coi như là ngang ngang rất là nhiều. Bây giờ không lẽ giải thưởng hết 300-400 người, cho nên phải đọc đi đọc lại đọc lại đọc đi. Thì chúng tôi khi nếu mà bằng á thì mình lựa cái nào có những điều kiện nào đó mình cho an ủi. Ví dụ như kỳ trước cái cô đó à, thì có là không phải học viên của dự thính, có cái ở bên Trung La Hào La sang dự thính, mà tới trình độ đó thì cho cô an ủi. À, tuần này ông Điệu này, ông Điệu Mập này mới vô, ông cho biết trắng đen gì hết, mà ông đem hết tiêm tỷ ra ông viết, nhiều khi cũng không bằng bài quý vị, nhưng mà cho ông an ủi. À, thì không ai phân bì, lựa cái tiêu chuẩn để mà cho an ủi mà, thì an ủi mà nó có phân bì. Kỳ sau ráng kiếm một người nữa thì quý vị sẽ có 3 người an ủi. Tuy nhiên nếu mà nói an ủi thì hàng trăm người an ủi được. Có thể nói là quý vị hiểu, nghĩa là có hiểu đó, nó làm cho ấm lòng chúng tôi một chút. Cho nên nhiều khi ngồi đọc rồi nó say mê, quên biết là thời gian khuya hay sớm. À, thì qua cái đợt này rồi chúng tôi khóe, và chúng tôi đã nhờ quý thầy đọc, không ông nào đọc hết. Ông nào nói thầy ra đề thầy đọc cho cái đề khó thấy trời mà làm sao đọc. Mà trình độ này thầy làm sao chấm. Cho nên ráng một mình đọc. À, còn những vị khác thì cũng không nhiều thì ít, chứ không phải là đến nỗi tệ lắm. Cái lạc đề thì rất ít, rất ít. Qua cái kỳ này rồi chúng tôi chuẩn bị một đợt thi cuối năm. Đợt thi cuối năm chúng tôi ra một cái khổ giấy, viết trong khổ giấy đó và trình bày những cái gì quý vị tu, từ khi nghe giáo pháp đã tu những cái gì và hiểu những cái gì. Nhiều đó thôi. Cái đề tài kỳ này đó thì có lẽ là chúng ta phần. Và cái đề tài này để chi? Để Tết quý vị sẽ nhận được một bức thư của ban giáo thọ của chúng tôi đến tận nơi, để đề cập ngay của cái bài làm của quý vị. Quý vị nói là con mặt trời mặt trăng và mặt đất, 3 cái đó con hiểu, nhưng mà con chưa làm sao cho 3 cái đứa nó gặp nhau được. Thì chúng tôi trả lời, thì tôi nói dây cái huyệt đảng trung, ví dụ vậy đó, một câu một cái thi do đó viết và bỏ bì thơ gửi lại cho quý vị. Tết nhà nào có viết thơ đây thì tối thiểu cũng nhận được một bài trả lời trên bao thơ trong cái thiệp chúc Tết hoặc là cái thiệp đầu xuân. À, kỳ này phải thi như vậy, chứ còn trình độ đây mà thi kiểu này là chấm không được. Không biết ai chấm nhất, ai chấm nhì. Nhất nhì ba thì không vô rồi, mà an ủi thì không biết ai ai được an ủi, ai không được an ủi. khó chịu lắm. Cho nên kỳ này không khờ, không khờ mà làm cái kiểu như này nữa tập mệt chết đi. Cho nên người nào cũng được chấm hết, người nào cũng được trả lời hết à. Nếu vị nào tốt quá thì cho trong đó con tem với cái bao thơ thì tốt, còn không là chùa phải tem và thơ gửi trở lại. Thì đầu năm quý vị sẽ có một cái, có một cái bao thơ trả lời để cho cái hên mà mình đã học, đồng thời là biết cái địa chỉ quý vị để theo dõi mà chỉ đạo. Và nếu trong đó có một vị đạt được, chúng tôi mời riêng người đó điểm đạo ngay trong cái khóa thứ năm à. Cho nên cái bài tới đây, bài thi cuối năm là bài rất quan trọng cho cuộc đời tu hành của quý vị đó. Mà nếu không điểm đạo được thì người nào khác có thể là truyền lực ngay, truyền lực ngay, tức là bật lửa để đốt cái đèn đó cho nó sáng. Cho nên dứt khoát là thầy trò mình phải đi cho tới thắp sáng cho cả cái vùng mình ở, thắp sáng cho cái nhà mình ở. Và người nào cũng phải có đầy đủ cái ánh sáng. Ánh sáng gì? Phổ quang Phật, phổ minh Phật. Cái ánh sáng quang phổ đó, tự mình quang phổ để nhận cái quang phổ ngoài này à. Cái quang phổ đó cho nên mới là phổ quang. Phổ quang thì mới có phổ minh, phổ minh thì mới diệt được vô minh à. Chắc quý vị cứ tụng vô minh diệt, vô minh tận đó, tụng suốt đời không biết đâu, không thể nào diệt được vô minh đâu. Phải có ánh sáng. Và ánh sáng là thầy trò chúng ta phải thắp đèn lên, tự cái đèn tâm. Cho nên cái giọt mani là cái bài soi sáng đèn nhà. Cái toàn cái tập 3 là soi sáng đèn nhà, là soi sáng đèn nhà quý vị đó, chứ không phải soi sáng đèn nhà là đốt cái đèn soi trong nhà đâu. Thôi, bài bữa nay hơi dài, không còn thì giờ đó chúng ta tập. Và cũng vì là chúng ta nghĩ quý vị ngay dò ra một vài chút để quý vị đứng dậy nó khỏi có mỏi, nó khỏi có yếu. Chúng tôi cũng xin lỗi là quý vị lớn tuổi, chúng tôi nói nhiều để cho quý vị phải ngồi mỏi mệt quá. Nhưng mà khi nó say mê rồi không thấy không mỏi mệt, nhưng mà khi nói rồi đứng dậy thì nó mỏi mệt. Về nhà đêm nay mệt dữ, nhưng mệt mà vui ha. Mệt mà vui. Thôi thì ráng một chút, nếu cần là cho con cháu nó đấm bóp, mà bóp tay thì nó rút ra, nó rảy ra thử coi thử thế nào ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta niệm hồi hướng, và quý vị thở một vài hơi cho nó thoải mái, cho cái hơi nó ra khỏi lòng phổi, rồi chúng ta đọc hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, chưa có phát triển à. Đố các con tại sao? Là vì mình không hấp dẫn lấy mình mà, thì làm sao hấp dẫn với người khác, để cho người ta, cho bạn mình đó, nó họ cùng với mình, thấy không? Các con phải tự hấp dẫn lấy mình. À, hấp dẫn cách nào? Ai nói nghe coi. Hấp dẫn cách nào? Rồi, nghĩ đi. Chi nữa quay lại hỏi. Bây giờ trong chúng sen xanh và sen trắng, trong cái lớp học vừa rồi, mỗi người phải có một trò chơi. Vậy thì chi nữa, ai sen xanh và sen trắng có trò chơi để chi nữa lên điều khiển lớp học và cho sen hồng chơi? Cho tay coi nè. Sen xanh không có ai có. Vậy thì cho hôm nay sao? Sen trắng, ai đã có trò chơi rồi? Chi nữa lên điều khiển tập sự cho sen hồng chơi. Ai có? Vậy bây giờ các con sen hồng ngay nè. Vậy thì các anh các chị mình á, không điều khiển mình trò chơi, thì các con có ai điều khiển cho trò chơi được không? Trong sen hồng ai điều khiển được không? Được không? Nghe, sen hồng nghe nè. Ai biết điều khiển trò chơi? À, khi nữa con lên điều khiển trò chơi. Vậy là 20 điểm rồi đó. Còn mấy anh sen trắng sen xanh, mấy chị sen trắng xanh á, mệt quá. Tới bữa nay không có ai có trò chơi hết. Bây giờ ngoài trò chơi ra, các con phải biết kể chuyện. Phải biết kể chuyện. Mà nếu muốn biết kể chuyện á, thì mình phải có một quyển vở, rồi mình ghi những chuyện đó, ghi những chuyện đó vào quyển vở. Chuyện nào hay mình ghi vào quyển vở. À, ngoài ra mình phải biết nghe người khác kể, rồi để mà mình kể. Bây giờ ở đây ai có chuyện kể, giơ tay lên. Rồi, được một bé. Ai nữa? Ai có chuyện kể nữa? Đó, sen trắng á với sen xanh á thiệt là mẹ cà na mà. Chả ăn cho nó hết cơm chùa chứ cũng không có biết chuyện kể. Nít ta biết chuyện ta giơ tay lên, mình ngồi làm thinh. Xấu hổ quá. Thua trời một dạng. Ai thua bạn một ly bây giờ? Đây bây giờ chẳng những thua bạn mà thua em nữa chứ. Ta dòm cái mặt thứ từng đứa coi. Ngước lên ta dòm chút coi. Trời đất ơi, đất trời. Bây giờ nói vậy là phải có chuyện kể, trong cái nói chuyện thua nó không có chuyện kể nữa nha. Đó là tôi chuẩn bị tuần này thì thôi. Bất cứ một bữa nào đó mà bữa nay đã lên thí nghiệm coi mấy em sen hồng nó chơi trò chơi với nó kể chuyện sao đó, rồi thầy sẽ áp dụng với sen trắng sen xanh. Bây giờ bé sen hồng bên nam và bé sen hồng bên nữ, một bé là sẽ cho trò chơi, hướng dẫn trò chơi, một bé là sẽ kể chuyện. Để xin nữa thầy lên ở trên sân thượng rồi kể chuyện cho thầy nghe với, cho trò chơi đó thầy chơi với, ha, đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay nè. Rồi bây giờ nghe thầy kể một câu chuyện để cho con còn cái cách kể chuyện nữa. Để các con bắt chước. Hình như khi tối trong lớp học Phật pháp, cô Liên Trung trưởng có kể cho các con câu chuyện, và cô có đưa ra những cái đề mà thầy sợ cái sen hồng với cái sen xanh này, sen trắng với sen xanh này sợ bí lù lù nó không biết họ làm bài hay chết chứ. Cái câu chuyện mà cô Liên Trung trưởng kể đó, nó nằm trong cái hạnh nhẫn nhục á, thầy tao gợi ý cho chứ không gợi ý biết làm bậy, thấy không? Rồi còn cái hai câu hỏi đó, thấy không? Bây giờ muốn thầy mách không? Mách ra cô Liên Trưởng bắt đền thầy, thấy không? Mách cho. Câu thứ nhất á, thuộc về Phật, câu thứ nhì thuộc về Pháp, và cái mẫu chuyện đó á, thuộc về Tăng. Cô kể có ba cái chút mà cô giảng cái bài kia hôm á, Phật, Pháp, Tăng. Hiểu chưa? Gần như đó thôi. Nói hết rồi thôi, ta làm bài rồi còn gì nữa. cô gặp cô sẽ bắt đền thầy sao, thấy không? Hiểu không? Hiểu chưa? Nói vậy mà không ngộ là thiệt là không thông minh. Hiểu không? Hiểu chưa? Tại sao câu thứ nhất là Phật? Tại sao câu thứ nhì là Pháp? Tại sao câu chuyện là Tăng? Chuyện đó các con tự làm bài lấy. Ngắn chừng nào nhiều điểm chừng đó. Thứ ba này nạp, các thầy hay là cô liên chúng trưởng thu. Nhưng mà cuối cùng á, người được chấm cuối cùng bài tuyệt vời là lên thầy. Chỉ chọn hai giấy mà thôi. Thấy không? Bây giờ nghe nè, bây giờ thầy kể chuyện. Ê, con biết rồi chứ. Nghe nói, chứ không? Nghe thầy kể chuyện nè. Cái chuyện này, trước khi mình kể chuyện á, mình phải nói cái chuyện đó, mẫu chuyện đó là tên là chuyện gì. Cái chuyện thầy kể là vị tỳ khưu với con ngỗng. Vị tỳ khưu với con ngỗng. Tỳ khưu là ai? Là gì? Tỳ khưu là gì? Tỳ khưu là gì? Tỳ khưu là gì? Tỳ khưu là gì? Nghe nói nè, tỳ khưu là các ông thầy á, các ông sư á, như thầy nè là tỳ khưu. Đầu không có tóc nè, áo vàng, áo nâu đó. Các con kêu tắt là thầy hoặc là sư à. Vậy thì bây giờ thầy nói là một vị sư để cho các con dễ nhớ không? Tỳ khưu có nơi họ gọi là tỳ kheo, nhưng mà thầy thường dùng chữ tỳ khưu, khưu à. Một vị sư với con ngỗng. Buổi trưa hôm đó gần trưa rồi nghe nè à. Vị sư đó bưng bình bát đi vào cái nhà của một vị nữ tín chủ. Nữ tín chủ là một cái bà đó, bà thường cúng dường, gọi là nữ tín chủ. Vô cái nhà cái bà đó, bà cúng dường, cho nên vị tỳ khưu bưng bát vô để làm gì? Trong đạo gọi là khất thực à, tức là để quá độ, để xin cơm á à. Nhưng mà ngài là tỳ khưu nhà sư rồi, cho nên nói là cho, mà nói là gì? Là cúng dường. Cho nên các con đem tiền, đem bạc, đem cơm, đem chuối, đem bánh cúng cho các thầy à, mang bình bát đi vậy đó. Thì các con đừng nói là con cho thầy nhá. Nhớ không? Vậy là nói gì? Nói gì? À, nó cúng dường. Con cúng dường sư, con cúng dường thầy à. Thì vị sư đó mới vào sân, để vào trong cái sân nhà đó, mở cửa vào. Thì bà đó, bà đang ngồi, bà lựa hột xoàn. Bà đổ ra một tô hột xoàn banh lên cái dĩa, để bà lựa hột nào lớn bỏ qua, hột nào nhỏ bỏ qua, hột nào 3 ly, hột nào 5 ly, hột nào 7 ly. Biết hột xoàn không? Biết hả? À, ở đâu biết? Thấy chỗ nào? Thấy chỗ nào? Thấy chỗ nào? Thấy chỗ nào? Hả? Thấy hột xoàn ở đâu? Nói mau ơi. Thấy chỗ nào? Mấy sen hồng đứa nào có hột xoàn không? Có không? Có đâu, được vậy? Cái hột tròn là cái hột ngọc mà người ta đeo trong cái tay nè. Hoặc là ta đeo trên cổ, đeo trên tay, nó sáng chiếu chiếu đó. Chiếu là kim cương á. Cái hột tròn đó là ngọc kim cương. Ngọc kim cương người ta lấy trong than đá đó. Thấy không? Nhiều tiền lắm. Cái hột bên lớn thì mấy chục cây vàng lắm. Chứ không phải rẻ đâu. Dạ, thì bà nó phải giàu lắm. Cho nên bà lựa kim cương, bà bỏ qua. Bà thấy ông tỳ khưu bước vô. Di Đà Phật. Nè, cái bà nó đứng dậy, bà nói: Nam mô Di Đà Phật. Sư đứng đây chờ con đi xuống ra nhà sau. Con bới cơm đem cúng dường cho cúng dường sư. Ông sư đứng chắp tay vậy. À. Ra đây, bà đi xuống bới cơm. Con ngẫm ở ngoài nó quao quao quao nó vô gặp ông. Thì ông Nam mô Phật. Cái nó thấy ông sư thì nó cũng kêu nữa. Các con biết con ngỗng không? À đó, nó ngỗng thấy ai lạ cái nó wow. Con ngỗng á, trên đời này cái con gì cũng biết làm ăn hết, chỉ có con ngỗng á nó không có làm ăn được, nó chả làm được cái trò trống này. Con ngỗng cái nó còn đê, à con gà cò nó còn bươi, thấy không? Còn con ngỗng á nó chẳng làm gì, cho nên người ta nói mày làm mày chẳng có cái nghề ngỗng gì hết. Con ngỗng không có cái nghề gì hết, nó rồi bắt nháo. Cho nên con ngỗng nó lên cây, nó thấy cái mâm hột xoàn sáng ngời, một mâm gì, cái nó chạy vô nó bầu một cái hột xoàn lớn nhất, cái nó bầu, cái nó ngước cổ nuốt nuốt mất hột xoàn. Ông thường mở mắt là thấy nó hết hồn, bây giờ làm sao? Hồi nãy ông đứng cứ chắp tay, cho nếu mà ông thấy trước á thì ông đã đuổi nó rồi, ông cứ chắp tay nó nhắm mắt này, cái chừng mơ mắt ra thấy ngỗng ngắm cái hộp tròn, chứ không lật lật đuổi cái nuốt hộp tròn. Giờ làm sao? À cái bà lên và xớt cái cơm vô trong bát cho sư rồi, thì bà dòm lại mất hộp tròn lớn. Bà nói thầy phải sư không, ông phải sư không, mô ở gì Phật à, tôi là sư. Sư sao sao sư ăn cắp? Mô Phật, tôi đâu có ăn cắp. Cái hột xoàn bị lớn đây, mới đây, ai vô đâu? Sư lấy thì trả lại tôi đi, sư lấy thì trả con đi, con cúng cái khác đi. Sư cần hột xoàn 5-7 hột á, con cúng cho. Con cá tô mà cần tiền con cúng tiền nữa. Sư lấy cái hột xoàn lớn, cái hột xoàn con ta gửi con biết đâu con kiếm. Ông này ai đi đọc Phật? Sư không có, không có lấy. Ông lấy ai lấy? Ông này ai đi đọc Phật? Sư không có lấy. Đừng ai đi đọc Phật gì hết á, đừng có chối gì hết, ta đây. Ông này ai đi đọc Phật? Sư không có lấy. Ông lấy ai lấy? À bây giờ các con sao? Nếu các con là sư thì các con nói làm sao? Bữa nay phải lên hết cho không có anh nào mà lo đâu có. Nếu con là sư sao? Lên này mau đi, lẹ lên cho hết thì rồi. Rồi, bình thường là sàn trắng cử một người. Lên đây mau. Cử ông có cử tụi chi á. Cử ai chuẩn bị đi. Rồi sang hồng mình á, chuẩn bị ai. Rồi, nếu con là sư thì sao? Hả? Nếu con là sư thì sao? Nếu con là sư thì sao? Con làm sao? Con bỏ con chạy. Hai con sao? Bà chửi mình quá, mình quát vào mấy bạc tay. Tôi không có lấy sao bà chửi tôi hoài á? Giờ sao? Nó làm sinh đâu được. Ta đừng giận mà làm sinh. Sinh là làm sinh sao? Rồi, tôi còn xuống. Thôi đại biểu vỗ tay cái đã, dù sao nó cũng có phát biểu ý kiến, chúng chặt vỗ tay cái đã. Xem các, mau đi. Mau. Lẹ lên. À, nếu con là sư thì sao? Nếu con là sư thì con yên lặng. Rồi, yên lặng ra ba chữ quá mà yên lặng nói. Nếu thầy là sư thì bạc tay ba một cái chứ, chịu không? À. Thôi đề nghị vỗ tay đi xuống nè. Nếu các con là sư thì sao? Nhan Hồng đi, mau đi. Nếu con à thôi nói đi, nếu con là sư thì sao? À nếu con là sư thì con cũng ai di đọc Phật vậy thôi, con làm thinh rồi. Đề nghị vô. Nếu các con là sư thì sao? Bà chửi liên miên, chửi hoài chú ý. Bà đòi dắt cây bà quýnh. À bà đòi lấy cơm lại. Và bà nhục mạ đủ thứ. Mà nhà sư đó càng A Di Đà Phật càng làm thinh thì chập cho bà cáu tiết, bà tức lên nữa. À nhưng mà cái phước của nhà sư đó nó cũng còn. À cái này là cái chuyện nó hy hữu. Cho sự thật ra người ta có nhiều người oan ức á, chết rồi cũng ngậm cái oan ức đó mà theo, cho nó không dễ gì đâu. Ở đây nhà sư đó cũng may cho là con ngỗng đó nó nuốt cái hột xoàn vô, nó dính ngay bằng cổ, nó thở không được. Hột xoàn to quá nó ngơ không được, nghẹt hơi một chút cái nó dãy dãy đùng đùng ra nó chết. Khi nó chết thì nhà sư nói là, thưa bà, con ngỗng này nó nuốt cái hột tròn của bà, cho nên bà liền cho người ra đem con ngỗng vô, con ngỗng chết rồi, cho nên mổ ra trong cổ lấy được cái hột tròn. Thì bà tới bà quỳ xuống, bà lại sám hối, bà nay con tự sư hết, trăm chuyện ngàn chuyện con tự sư hết, sao nãy sư không nói? Thì sư nó con ngỗng nuốt đi để cho con khỏi xúc phạm đến sư, phải không? Tại sao nãy thầy không nói? Mọi việc tự thầy hết. Tại sao mà ông thầy đó ông chịu nói? Nói đi, Trang Hồng nói đi. À, rồi rồi. À, nếu nói thì bà chủ phải giết ngỗng mất vì cái mạng sống. Rồi con ngồi xuống, vỗ tay đi. Cho nên thà mình bị chửi, nhưng mà một mạng sống, một mạng còn sống. Nhưng mà bây giờ phải nói rồi là nó đã chết rồi. Nó đã chết rồi. À, cho nên nhà sư phải chịu nhẫn nhục. Câu chuyện này nó cũng thuộc trong cái dạng nhẫn nhục, kể cho các con nghe để các con vào đời con chịu nhẫn nhục. À, đời cái oan ức nhiều lắm. À, đời oan ức nhiều lắm. Người ta thường nói con mèo á, nó làm bê cái nồi rang. Cái nồi có cái nồi bằng đất, người ta để ta rang đậu, ta rang mè. Biết cái nồi rang không? À, để ra nó mới để trên cái ghế, con mèo nó phóng ngang qua, cái nồi rang nó rớt xuống nó bê. Con mèo á, nó đập bê cái nồi rang. Con chó nó chạy lại, nó mang lấy đòn. Tức là con chó nó chạy tới, nó nghe một cái cản, con mèo bế cái nó phóng lên này, nó ngồi trên. Con chó nó nghe bế cái nồi cái cản, nó tưởng bộ là trong đó có gì ăn, cho nên bẻm ăn cái tới cái hửi, không có gì hết. Mùi nồi rang không có gì hết, không có gì ăn. Thì bà chủ vừa tới thấy con chó đang hửi, rồi mày làm bế cái nồi rang của bà, cho nên là mấy chục roi. Cho nên con mèo đập bế cái nồi rang, con chó chạy lại, nó mang lấy đòn. Các con á, nhiều khi em các con nó làm bể cái nồi, à, rồi nó sợ nó chạy nó trốn đi, các con ra đó bị mẹ các con đánh, mày hư lắm, mày làm bể cái nồi của mẹ. Giờ các con nói sao? Đâu có, con đâu có, em á chứ. Có nên chỉ cho em không? Chắc chắn không? Chắc chắn không chỉ em không? Với em mẹ quýnh tức chịu nói không? Tại sao không chỉ cho em? Ai nói chung? Tại sao không? Lại không chỉ cho em? Rồi, Bình Sen Hồng nói đi. Rồi, tại sao con không chỉ cho em con? Tại lỗi của em thì tại sao con không chỉ cho nó mà con đã bị mẹ đánh? Tại sao? Rồi, tại sao con chỉ em mà lại là con đến cho mẹ quánh con? À, rồi, à, vỗ tay cả hai đứa. Tại nó là em con, tại vì con thương nó, cho nên thà con chịu đánh, cho con không để cho mẹ đánh em con, thấy không? Với lớp lớn, tại vì sao? Trong câu hỏi đó, nhưng mà với những lớp lớn thì tại vì sao mà không chỉ cho em? Mau lên, thông minh đừng không có suy nghĩ, mà suy nghĩ là không thông minh. Mau lên, tại sao mau ấy, để nhỏ nó ngồi nó chán, thầy cũng chán nữa chứ đừng nói mấy nhỏ. Tại sao không nói? Thầy kể cho một lần thôi. Tại vì các con nghe thầy kể câu chuyện vị tỳ khưu với con ngỗng. Vị tỳ khưu thấy con ngỗng nuốt cái hột xoàn mà ngài không có chỉ, vị trí là con ngỗng nó chết, mình nghe câu chuyện đó, mình để trong đầu mình. Cho nên sau này nếu như gặp cái hoàn cảnh oan ức, em mình nó làm bể cái nồi rang, mình tới để mình dẹp, mẹ mình xuống bộ mình làm bể đánh mình không có chỉ cho em mình đốt, mình làm thinh và mình xin lỗi mẹ. Mẹ không đánh học mà đánh ít thôi à, tại vì mình nghe kể cái câu chuyện vị tỳ khưu với con ngỗng, mình hiểu được đạo là mình thương người, thương vật, thương người này, thương người khác, mình chịu hy sinh một chút. Vậy thì kết luận câu chuyện này, cuộc đời các con có gặp oan ức không? Có không? Buồn không? Buồn lắm chứ. Nhưng mà mình biết đạo mình có buồn không? Mình có cải chánh không? Cho nên các con á, đi vào trong các cái chùa, người ta có viết luận báo vương tam muội. Cái luận báo vương tam muội đó có ghi cái điều 10 điều, nhưng mà trong các điều là oan ức không cần biện bạch. À, bữa nay thầy kể câu chuyện và thầy giảng một điều trong cái luận báo vương tam muội mà các con thường thấy ở trong các chùa: oan ức không cần biện bạch. Không cần biện bạch, nhưng mà sao? Bởi vì không cần biện bạch, bởi vì sao? Bởi vì sao con? Bởi vì sao? Mình không có mình không có biện bạch cái oan, mình oan mình làm thinh nè, mình biện bạch bởi vì sao? Bởi vì mình là Phật tử, là con của Đức Phật à, bởi vì còn gì nữa? Câu này thầy mới nói gì qua nè. Nhưng mà phải không? Hả? Mới nói gì đó? Nhưng mà hay sao? Bởi vì mình là Phật tử, không cần biện bạch bởi vì mình là Phật tử. Nhưng mà sao? Nhưng mà làm sao? Ngồi làm tin hết, thông minh thế đâu? Nhưng mà sao? Nhưng mà sao? Coi cả. Nhưng mà cái sự thật, bởi vì cái sự thật nó là sự thật. Con ngỗng nuốt là con ngỗng nuốt. Mình ông tỳ khưu không có ăn cắp cái viên kim cương thì thôi. Con chó, con mèo nó đập bể cái nồi rang là con mèo nó đập bể cái nồi rang. Em mình nó đập bể cái nồi rang là nó đập bể nồi rang. Bởi vì nhất định mình có một niềm tin. Đó các con tin gì? Tại sao mình không biện bạch? Tại sao mình không biện bạch? Tại vì mình có một niềm tin. Niềm tin cái nào? Niềm tin nơi chân lý. Chân lý chỗ nào? Chân lý sự thật, nó sẽ là sự thật. Bữa nay người ta chưa hiểu sự thật thì ngày mai sự thật nó sẽ phơi bày. Bỏ cái kim trong túi thì nhất định có cách nào cái mũi kim nó cũng chích ra ngoài. Con gà ấp cái trứng được con gà ấp, không nở ra con gà thì cái trứng nó thui. Mặt trời ban đêm sẽ có ban ngày, chứ không thể tối hoài. Sự thật nó là sự thật. Và trong đó có cái câu là chân thật bất hư, không cần biện bạch, không cần thanh minh à, không cần phải giải oan. Từ từ rồi nó sẽ thấy. Và cái thái độ trầm lặng của mình, người ta mới kính phục mình. Còn mình cũng chối bài hoài, mình chỉ người này, mình chỉ người kia, thì mình cũng như những người khác mà thôi. Đó, câu chuyện như vậy. Bây giờ, Sen Hồng chú nè. Sen Hồng lên trên lầu, trên sân thượng, chơi trò chơi, rồi chí thầy lên thì chơi trò chơi với. Và các con khi nữa, rồi sẽ học giáo lý. Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ Sen Hồng á, có thích chơi với, trò chơi với thầy Nhất Tuấn như bữa hôm nữa không? Thích không? thích không? Thích thì thầy nói, mời thầy Giác Tuấn lên chơi trò chơi với các con. Rồi cứ lên trên sẽ hay. Thấy không? Chú là phải chuẩn bị ra, chuẩn bị cho hồ đứng là phải lên á. Chú đứng. Rồi. Yên. Yên là phải lặng chứ sao làm tin á. Phật tử. Con nguyện mến thương. Bây giờ Sen Hồng đi nhẹ nhẹ, đi chậm chậm, đi như Phật đi, lên ở trên sân thượng Bồ Đề, ra phía sau núi để các con chơi trò chơi, đi chậm chậm. Sen Trắng, Sen Xanh, chú đứng, tự động bước vào bên trong, hát cái bài tập hợp nghe coi. Hát hết cái bài tập hợp là tập hợp xong, thành ra năm hàng, nam hai hàng, nữ ba hàng. Hát đi, bắt cái bài tập hợp lên. Cái hàng phía bên này đứng ngay chỗ cái đường gạch đó, đứng trong cái khoảng đường gạch. Còn cái hàng thứ gì thì đứng ra bên này. Nam đứng hai hàng, nam đâu bên này, ít xin vậy nè. Chú ngồi. Bây giờ các con là đầy đủ nhân viên hơn ai hết, được có cái lớp học mở ra đoạn kỳ 3 tháng vào hàng tuần, mỗi tuần 3 buổi học, tối thứ 3, tối thứ 5 và tối thứ 7. Mỗi buổi học như vậy, tiết học thường được thay đổi. Dĩ nhiên là trong những ngày học nó chưa thấm sâu, như là một cơn mưa, mưa xuống một cơn mưa, mưa vừa dứt mình ra mình đào đất lên thì nó mới ướt chừng 1-2 tấc thôi. Không thấy mưa nữa, nhưng một đêm sáng ra mình đào thì nó ướt xuống tới 1 thước rồi. Rồi cũng không thấy mưa nữa, nhưng mà ngày sau mình đào xuống ước là 2 thước. Cái nước nó không biết ở đâu, đó còn nó ở đâu, ở đâu mà nó dồn nó ước xuống tới 1 thước, tới 2 thước. Chắc nước nó chảy ra, rồi bây giờ nó chảy tới đồng về để nó ước hay không. Rồi thông minh nói nghe coi, cái lớp học này, cái lớp chúng này, để rồi thầy sẽ đổi tên lại, tên là những người thông minh. Những người thông minh để chi? Để thầy dễ điều khiển à. Và muốn bảo vệ cái chữ những người thông minh đó thì mình phải cố gắng thông minh. Vậy thì bây giờ chuyện này đó, hỏi rất dễ. Chuyện này nó không có mặt nghĩa, nó không có trong kinh điển, nó không có dùng trí tuệ à. Chuyện ngẫu nhiên, chuyện ngay trước mắt. Thì vậy thì những người thông minh không lý gì không biết. Nghe kể lại nè. Một cơn mưa, mưa độ chừng 2-3 tiếng đồng hồ, mưa đầu mùa, khi nắng khô đất hết, mưa chút một cây mưa, mưa dữ dội à. Rồi bỗng nhiên chứng Ngưng á, mình chạy ra mình lấy cái xuống á, cái xà beng, mình đào đất xuống, đào nó ướt mới con tấc, hơn tấc, gần 2 tấc thôi. Bao nhiêu nước chảy hết, nó chỉ thấm con tắc thôi. Thì mình liền mình vô mình nói trong nhà, chưa trồng hột được đâu, chưa trồng cây được đâu, mới có ước con nhiêu đây à. Nhưng mà người nhà, cha hay mẹ, anh mình hay không, chuẩn bị hột đi, mai trồng, mai nó sẽ ước một thước. Mình không tin, mình còn nhỏ mình không tin. Ngủ dậy tăng ra, lấy bèn xuống đào, đúng là ước 1 thước. Cha mẹ anh em mình còn nói thêm, cái người lớn hơn mình, không có dễ đâu, mai á nó ước xuống 2 thước lần. Mai mình ra mình đào nữa, đúng nó ước 2 thước. Chưa có mưa nữa mà ước 2 thước. Vậy thì cái nước nó ở đâu? Nước nó cháy rồi nó trở lại, hay là khi nước ở trên trời nó xuống, nó ở chỗ nào mình ước chỗ đó. Cũng như bây giờ các con học, nó chỉ thấm chút thôi, nhưng mà sau khi học rồi 1 năm 2 năm á, à thì nó thấm sâu lắm, bắt đầu nó thông minh dữ dội lắm. Bây giờ tạm gọi là người thông minh vậy thôi, chứ 2 năm nữa mới xứng đáng là gắn cái huy hiệu là người thông minh được. Bây giờ gọi là tạm gọi, kêu gọi ăn ủi, chứ còn khi nói ra hỏi ra mà còn nghĩ đó chưa phải là thông minh. Thì bây giờ tạm gọi người thông minh, nhưng mà đã mang cái nhãn là người thông minh rồi thì thầy hỏi cái này.